Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 72, lục sắc linh quang. Không ai đồng ý đệ ngũ huyền ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy cái này quá điên cuồng. Đồ đằng nên tại bộ lạc bên trong. Giống như vậy đơn độc hành động. Càng ít càng tốt. Ai quy định? Đệ ngũ huyền nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng bọn hắn hỏi. Cái này khiến một đám đồ đằng ngạc nhiên. Đúng là không người nào quy định. Chỉ là các người đều hẳn là trải qua từ phổ thông đồ đằng đến linh đồ đằng quá trình. Cái kia hẳn là một cái bộ lạc hắc ám nhất cùng chật vật thời khắc. Tại không có tiến vào linh đồ đằng cảnh giới trước, đại đa số đồ đằng ý thức đều ở vào hỗn loạn trạng thái. Mà bộ lạc cũng bởi vì không có cường đại đồ đằng. Lệnh chiến sĩ ở vào cùng nguyên thủy môi trường tự nhiên trong tranh đấu. Kia là hỗn độn, ngu muội thời đại, cũng là khó khăn nhất gắng gượng qua tới thời đại. Đại đa số đồ đằng đều đổ vào lúc kia. Thiên tai nhân họa, không có giống nhau là khi đó bộ lạc có thể ngăn cản. Linh đồ đằng cũng không thể làm cái gì, trừ phi trở thành vũ khí. Nhưng trở thành vũ khí sau lại ước thúc bọn hắn trở thành minh đồ đằng sau năng lực. Nhật, Nguyệt, Hùng Lộc ba cái đồ đằng đều là vũ khí đồ đằng xuất thân. Bọn hắn năng lực càng tới gần tại tiến công kỹ năng. Mà không giống như đồ đằng có thể cải biến bộ lạc nhân thể chất. Trên bản chất rằng, cái trước mặc dù nhìn như cường đại nhất thời. Nhưng từ bộ lạc phát triển lâu dài đến xem. Vẫn là được không bù mất. Cùng như đồ đằng so đều là như thế. Cùng đệ ngũ huyền loại này mở ra không gian đồ đằng thì càng không muốn so sánh. Bây giờ đến minh đồ đằng cảnh giới, chúng ta có thực lực càng mạnh hơn, không chút nào khoa trương, đơn độc bộ lạc chiến sĩ đều không phải là đối thủ của chúng ta. Đệ ngũ huyền không khỏi nhớ tới, đời thứ ba Bách Thảo Vu miêu tả long bộ lạc cùng băng hùng bộ lạc ở giữa chiến đấu. Băng hùng đồ đằng kia ngang nhiên nhảy một cái càng nhập chiến trường tư thái. Cùng long đồ đằng đem lực lượng ban cho cổ, rực hai người tới trông đỡ tràng diện, là tương lai chiến đấu bên trong ắt không thể thiếu phương thức. Tiến vào minh đồ đằng cảnh giới, đồ đằng lẽ ra càng thêm có chủ động tính, có bá hạ phụ tải lấy chúng ta lại riêng phần mình có độc nhất vô nhị năng lực. Các ngươi còn sợ cái gì? Đối mặt đệ ngũ huyền chất vấn. Một đám đồ đằng ngạc nhiên. Cái này, ta tại là sống đồ đằng thời điểm, cũng lấy dám chiến nổi danh. Nhiều đồ đằng yếu ớt nói một câu, để dần dần ngưng kết bầu không khí buông lỏng một chút. Đệ ngũ huyệt cũng thu hồi giáo chồng người khẩu khí, lưu lại một câu, không muốn chỉ mới nghĩ lấy bộ lạc cho các ngươi làm cái gì. Cũng nghĩ tưởng tượng các ngươi là bộ lạc làm cái gì, làm trận này trò chuyện kết cục. Sau đó thúc giục ăn xong báo đen bá hạ tiếp tục đi đường. Mặt trời đã lên giữa bầu trời. Đệ ngũ huyền hy vọng có thể tại mặt trời lặn trước chạy về bộ lạc. Tiểu vương bát trong rừng tốc độ không chậm, mà lại đảm lượng của hắn theo lần lượt chém giết càng lúc càng lớn. Có lúc thậm chí cố ý tăng thêm tiếng bước chân. Kinh đến một chút hung thú đấu chiến, đệ ngũ huyền không có ngăn cản hắn cử động, dạng này rèn luyện đôi hắn có chỗ tốt, tiến lên đến trời tối thời gian, vẫn không có trông thấy hỏa bộ lạc. Đệ ngũ huyền biết, rừng cây biến lớn, nếu là lúc trước, lấy bá hạ tốc độ, một cái buổi chiều đầy đủ xuyên qua bộ lạc phía nam vùng rừng tùng này. Nhưng bây giờ căn bản trông không đến cuối cùng. Phía trước tất cả đều là lít nhít cây cối. Tiếp tục đi tới, rèn luyện một chút trong đêm tối năng lực chiến đấu. Bá hạ khôi phục thể lực tốc độ cực nhanh, mà lại hắn có thể mấy ngày không ngủ. Còn có nhìn ban đêm năng lực, cho nên ban đêm hành động đối hắn tới nói vấn đề không lớn. Nhanh chóng trong rừng xuyên qua, cả nửa đêm đều không có gặp được cái gì hung thú. chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nơi xa có điểm sáng màu xanh lục tại thân cây bên trong lấp lóe một chút, nhưng cũng thấy không rõ đến tột cùng là cái gì. Đông đông đông, Bá Hạ cố ý tăng thêm bước chân, nhưng vẫn không có hấp dẫn đến hung thú. Tình cảnh này để đệ ngũ huyền cảm thấy quỷ dị. Bình thường tới nói hung thú ban ngày thích nghỉ ngơi, ban đêm mới thích ra hành động. Nhưng theo hôm nay thấy, ban ngày ngược lại là có thể nhìn thấy. Làm sao ban đêm ngược lại không thấy được? Mang theo nghi hoặc, đệ ngũ huyền cảnh giác chú ý dưới ánh trăng rừng cây. Cho đến sau nửa đêm, cũng không có cái gì phát hiện. Bá Hạ đã bỏ đi tìm nhóm hung thú, chỉ là không ngừng trong rừng lao nhanh. Có đôi khi hai cái thân cây ở giữa khoảng cách kém một chút, hắn cũng không điều chỉnh, trực tiếp đụng tới. Hắn mai rùa bên trên có hình thoi nổi một, giống như là áo giáp đồng dạng, đem đại thụ xoa mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hắn lại luôn có thể bình yên vô sự tiến lên, như là một cái tiểu xe tăng trong rừng sông ngang sông thẳng. Rốt cục tại đêm khuya, xa xa thấy được rừng cây thưa thớt cùng nơi xa bộ lạc phát ra đống lửa quang mang. Chờ một chút, đệ ngũ huyền cảnh giác để Bá Hạ dừng bước lại, ánh mắt quét mắt nơi xa thưa thớt cây cối. Cây kia mộc bên trên có từng khối lục sắc quầng sáng. Lục sắc quầng sáng giống như có thể di động đồng dạng dọc theo từng khỏa thân cây hướng về rừng cây phía ngoài nhất mà đi. Hô hô, giống, gào, các loại dã thú tiếng hò hét vang vọng rừng cây biên giới. Có thể nhìn thấy một chút thân ảnh đang đuổi trục lục sắc quầng sáng. Đệ ngũ huyền nhìn thấy một con voi kích cỡ tương đương hươu sao. Cắn một cái hướng tại vỏ cây bên trong di động lục sắc quầng sáng. Hàm răng của nó kiên cố, chỉ một chút liền đem vỏ cây khai ra một lỗ hổng. Bị cắn mở chỗ lỗ hổng xuất hiện một cái điểm sáng màu xanh lục. Nó lại vội vàng đi thôn phệ, nhưng kia điểm sáng màu xanh lục lóe lên lại tiến vào cây cối bên trong, trở thành quầng sáng bộ dáng. Hưu sao ảo não đá đại thụ một cước, lại tiếp tục đuổi theo lục sắc quầng sáng. Giống như vậy tràng diện không phải một cái hai cái, mỗi một cái lục sắc quầng sáng đều có hai ba con hung thú đang đuổi trục. Có thành công thôn phệ lục sắc quầng sáng, liền sẽ rước lấy hung thú khác công kích, đánh thắng mang theo ánh sáng điểm rời đi, đánh không thắng bị rứt bỏ bụng lấy đi điểm sáng. Siêu siêu, sau lưng truyền đến chạy âm thanh, đệ ngũ huyền quay đầu vọng quá khứ, là một con xài lang đang truy đuổi một cái lục sắc quầng sáng. Vừa vặn đi qua nơi này, kia lục sắc quầng sáng vừa vặn muốn từ bên người đại thụ đi ngang qua. Bá Hạ mở cái miệng rộng, răng rác, to bằng bắp đùi thân cây trực tiếp bị Bá Hạ cắn đứt. Sau đó hắn một ngụm nuốt vào cái kia bắn vào không trung điểm sáng màu xanh lục. Ngao, phía sau xài lang phẫn nộ hướng hắn chu lên. Bá Hạ hai hàng chỉnh tề răng một thử, lộ ra một cái uy hiếp biểu lộ. Xài lang cuối cùng không có bị dục vọng thôn phệ đầu não, lý trí chọn rời đi, đuổi theo cái khác quầng sáng mà đi. Bá Hạ, cảm giác gì? Đệ ngũ huyền hỏi. Ngang, Bá Hạ kêu nhỏ một tiếng, ý là ăn thật ngon. Để hắn tràn đầy lực lượng, cho ta là một cái, ta xem một chút là cái gì, đệ ngũ huyền nói. Bá Hạ lại kêu một tiếng. Hắn không có đi truy đuổi quầng sáng, mà là đối một con vừa mới đạt được quầng sáng hung thú chạy tới. Kia là một cái đệ ngũ huyền không nhận ra chủng loại dã thú. Có chút giống tăng vảy chồn sóc chồn, nhìn cực kỳ hung lệ, tốc độ cũng rất nhanh. Nó bị cái khác mấy cái hung thú đuổi theo, lại có thể tự nhiên chạy, thẳng đến Bá Hạ giống như xe tăng tiến lên, mới có hơi kinh hoàng muốn lẻn đến trên cây đi. Đáng tiếc đã chậm, Bá Hạ cắn một cái vào đầu của hắn, sau đó hai cái chân trước cắm vào bụng của hắn một tách ra. Điểm sáng màu xanh lục liền bay ra, đệ ngũ huyền để nồng vụ hướng phía dưới lan tràn,